Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1809, lúc tới vận chuyển. Các diễn viên chú ý, thứ hai con đường tuyến cửa ra vào đã đóng kín. Sau 30 phút, con đường thứ ba tuyến cửa ra vào sắp mở ra, duy trì liên tục thời gian vì 30 phút đồng hồ. Thỉnh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sụp đổ cự hình trên nhánh cây. Huyết hồng sắc vòng xoáy hình dạng cửa ra vào chậm rãi thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Lối ra phía trên. Nửa trong suốt hình tròn đồng hồ lại bắt đầu lại từ đầu tính giờ. Đồng thời bắt đầu di chuyển. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Quỹ tích cũng hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Bất quá. Chỉnh thể bên trên. Đồng hồ tại hướng địa ngục đường về vị trí chậm rãi tới gần. Cái thứ hai lối ra duy trì thời gian ngắn ngủi bên trong. Cũng không có bao nhiêu diễn viên đi tới lối ra. Một mặt là giả niên đã sớm thanh tẩy qua phụ cận. Một phương diện khác, còn thừa diễn viên vốn cũng không nhiều. Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí, Tiểu Toàn Phong, Ngô Đồng còn có bị tinh thần đèn lồng ẩn tàng thân hình Tiền Thương Nhất. Năm người cùng nhau hướng Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn vị trí tiến đến. Vì bảo trì tinh thần chi giới tính uy hiếp, Ưng Nhãn cũng không tính một mình tiến đến tìm người, mà là nhường đồng bạn giúp mình chia sẻ nguy hiểm. Cương Thiết Chi Dực phụ trách điều tra xung quanh tình huống. Bất quá vẫn chưa rời đi quá xa. Từ đầu đến cuối ở tại Ưng Nhãn phụ cận, tùy thời chuẩn bị trở về rút lui tiến hành chi viện. Nhắc nhở lần nữa. Thỉnh các diễn viên mau rời khỏi rừng rậm u ám. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở lần nữa trong đầu vang lên. Nhưng lần này, không còn là liên quan với lối ra tin tức, mà là cảnh cáo. Từ vừa mới bắt đầu, địa ngục điện ảnh đối rừng rậm u ám đánh giá cùng định nghĩa liền tràn ngập không xác định. Mà bây giờ, loại này từ không xác định đưa đến nguy hiểm, tựa hồ đạt đến đỉnh phong. Chúng ta vẫn nghĩ rời đi. Bị Ảnh Hí mở miệng nói một câu. Mặt khác diễn viên muốn rời đi rừng rậm u ám. Dựa theo địa ngục điện ảnh quy định lộ tuyến đến Trung Yên chi địa. Kết thúc bộ phim này. Nhưng mà, cáo giới hội cũng không tính thả người đi qua. Các ngươi nói, lối ra có thể hay không có hạn. Tiểu Toàn Phong nhắc tới cái ý tưởng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn dần dần đến gần hình tròn đồng hồ. Rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Có khả năng, nếu như lối ra có hạn, cáo giới hội hoàn toàn có thể chờ một giây sau cùng lại rời đi. Tựa như một khắc cuối cùng đóng cửa đoàn tàu. Ngô Đồng gật đầu, đồng ý Tiểu Toàn Phong quan điểm. Nhưng ta cho rằng địa ngục điện ảnh cảnh cáo cùng cáo giới hội không có quan hệ. Cảnh cáo của nó là đối sở hữu diễn viên. Vô luận là chúng ta hay là cáo giới hội, lại hoặc là mặt khác diễn viên. Đều sẽ thu được cái này một cảnh cáo. Rừng rậm u ám có nguy hiểm. Ưng Nhãn đem Ngô Đồng chưa nói. Lời nói đi ra. Theo ban đầu đến rừng rậm u ám. Đến tiếp xúc rừng rậm u ám bản thổ sinh vật. Về sau. Tại mộng hoa xâm nhập quá trình bên trong bước vào mộng cảnh thế giới. Lại lợi dụng mộng cảnh thế giới lực lượng đến rừng rậm u ám lối ra cùng nguyên rừng rậm hoàn toàn. Khác biệt một mảnh khác rừng rậm. Hai mảnh giữa rừng rậm lại là từ vô số mộng hoa tổ hợp lại với nhau mộng cầu. Tiền Thương Nhất đứng ở một bên yên lặng lắng nghe. Hắn đồng ý Ưng Nhãn giải thích. Mặc dù địa ngục điện ảnh cũng là bọn hắn đối thủ. Nhưng so sánh với cáo giới hội mà nói. Càng khuynh hướng địa ngục đường về. Mà rừng rậm u ám cũng không phải là địa ngục điện ảnh an bài tốt lộ tuyến. Rừng rậm u ám là một hồi diễn xuất sự cố. Sự cố liền mang ý nghĩa có nguy hiểm, mà lại là khó mà khống chế nguy hiểm. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Năm người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Giang Nguyệt mang theo Ngụ Ngôn từ bên trên nhánh cây rơi xuống. Mặc dù song phương vẫn như cũ cách mấy chục mét khoảng cách. Nhưng giờ khắc này, địa ngục đường về rốt cục an toàn tụ họp, tại cáo giới hội cao áp ám sát phía dưới. Địa ngục đường về toàn viên có thể an toàn sống đến tụ họp. Dù cho chỉ là như vậy một ít sự kiện, cũng làm cho trong lòng mọi người nặng nề tâm tình hóa giải một chút. Ngắn ngủi trùng phùng, vốn nên nghỉ ngơi thật tốt một phen. tâm sự tình hình gần đây. Bất quá, tình huống hiện tại không cho phép bọn họ làm như thế. Thậm chí dừng bước lại đều không được. Núp trong bóng tối, Giả Niên cùng Ô Hữu khả năng ngay tại chủ bị một vòng mới đánh lén. Lại hoặc là đang chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Bỗng nhiên, ong ong ong thanh âm từ phía dưới truyền đến. 7 người đồng thời nhìn xuống dưới. Trong bóng tối, vô số điểm vàng dần dần hiện lên. Đồng thời càng lúc càng lớn. Theo điểm vàng trở nên lớn, thanh âm ong ong cũng càng phát ra rõ ràng. Thậm chí biến ồn ào. Cự hình nhánh cây bắt đầu chấn động. 7 người đồng thời cảm giác được lòng bàn chân hơi run lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Toàn Phong nửa ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay phải kề sát mặt đất, trong kính thế giới cũng lẩn tránh không được đi. Bị ảnh hí ngắm nhìn bốn phía. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong đem tay phải thu hồi. Ngoặc kép, ta là nghĩ lẩn tránh. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong lời nói còn chưa nói xong. Tiếng ông ông cấp tốc tiếp cận, đồng thời tần suất biến cực nhanh. Bỗng nhiên, vô số ngoại hình cực giống ong bắp cầy cự hình sinh vật bay lên trên đi. Trong nháy mắt, 7 người trước mắt bị hoàng, hắc cùng xanh 3 loại màu sắc chiếm cứ. Ong bắp cầy cũng không để ý tới mọi người, tiếp tục đi lên phi hành, giống như là tại thoát đi cái gì. Mau tránh ra, ưng nhãn nhắc nhở một câu. Bên trong hốc cây, màu xanh lục côn trùng thân thể trên phạm vi lớn vặn vẹo, tựa hồ phi thường thống khổ. Côn trùng rời đi hốc cây về sau, bắt đầu không quy tắc hành động, có trực tiếp xông về trước ra, có, ngã xuống đến dưới nhánh cây phương, rơi ở ong bắp cầy trên người. Chỉ là, lấy màu xanh lục côn trùng làm đồ ăn ong bắp cầy vậy mà tại lúc này không để ý đến cái này đặt ở bên miệng thức ăn ngon. Chỉ là tại bay lên trên, mọi người hướng hai bên tránh đi, bên kia. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn cũng đồng dạng tại tránh né màu xanh lục côn trùng. Ưng nhãn ngẩng đầu nhìn lại. Theo ong bắp cầy khe hở bên trong, hắn nhìn thấy một mảnh khác rừng rậm. Mặc dù không xác định, nhưng hắn cảm giác phía trên rừng rậm tựa hồ ngay tại chậm rãi tới gần. Đương nhiên, cũng có thể là dưới chân hắn mảnh này cự hình rừng lâm chính tại bay lên trên. Bởi vì ong bắp cầy thân hình che chắn, phía trên khe hở đã bị che đậy hơn phân nửa. Duy nhất nhường hắn vui mừng là chung quanh sáng ngời không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là tối một chút. Cương Thiết Chi Dực trở lại ưng nhãn hộ vệ bên người. Dưới chân cảm giác chấn động càng phát ra mãnh liệt. Như ngồi chung tại lắc lư trên ô tô. Hiện tại, cảm giác chấn động thậm chí đã đến đứng không vững tình trạng. 7 người ngồi xuống, bắt lấy dưới chân lồi lõm chỗ. Tạm thời ổn định cân bằng, chờ đợi chấn cảm đi qua, kít một tiếng trong trẻo trường âm về sau, xung quanh rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tựa hồ thanh âm gì đều nghe không được, trong tai hết thảy thanh âm đều biến cực kỳ thật nhỏ. Thế nhưng là, chấn cảm nhưng không có mảy may giảm bớt, tựa hồ, có một cỗ lực lượng tại bảo vệ diễn viên. Các diễn viên chú ý, con đường thứ 3 tuyến cửa ra vào sớm mở ra. Xin mau chóng theo rừng rậm u ám lối ra rời đi. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đây là trong thời gian ngắn lần thứ 3. Mặc dù ngữ điệu vẫn như cũ bình thản, nhưng là nội dung lại hết sức thúc giục. Chậm rãi đến gần hình tròn đồng hồ trung tâm xuất hiện điểm đỏ. Điểm đỏ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra đến. Biến thành diễn viên quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy. Con đường thứ 3 tuyến cửa ra vào vậy mà sớm mở ra. Hơn nữa, mọi người ở đây cách đó không xa. Ưng nhãn nhìn xem huyết sắc vòng xoáy. Con người co vào. Điểm ấy khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Cương Thiết Chi Dực cấp tốc chạy tới. Chỉ là, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn. Bởi vì không ngừng kéo lên cao ong bắp cầy giống như chạy như điên đàn trâu. Mạo muội đụng vào không khác chịu chết. Ưng nhãn, Tiểu Toàn Phong cao giọng kêu một phen. Ưng nhãn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Toàn Phong tay phải chính sát mặt đất, mà lòng bàn tay, vừa lúc có một chiếc gương. Mặc dù trong kính thế giới đồng dạng sẽ có chấn cảm, nhưng lại không có ong bắp cầy cùng màu xanh lục côn trùng.